Đại vương lệnh ta tới Tuần Sơn. Tác giả: Ốc Ngoại Phong Suy Lương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 120, chương 120, người tốt. Càng đi Đông Hành, Lâm Ninh, Hoàng Hồng Nhi, Ninh Nam Nam tốc độ ngược lại chậm lại. Bọn họ cùng La Chân bất đồng, lấy La Chân thân phận, cho dù tại đại đủ cảnh nội trần trụi chạy như điên cũng không có quan hệ. Nhiều lắm là bạn cũ hảo hữu ra mặt khuyên hắn một tiếng. Ca ca, yếu điểm mặt được không? Có thể Lâm Ninh một nhóm như thả chạy như điên, lộ liễu dấu vết hoạt động. Không bao lâu nữa, sẽ có Tắc Hạ Học Cung tông sư xuất động chặn đường. Trên thế gian hoạt động tông sư tổng cộng liền như vậy mấy vị. Một cái lạ lẫm, chiến lược đạn đạo, treo một loa công suất lớn rêu rao khắp nơi, còn không ngừng tới gần thủ đô. Đối với vừa mới bị Hạch Đạo cày qua một lần Tắc Hạ Học Cung mà nói, khiêu khích uy hiếp ý vị quá nặng, sợ sẽ trực tiếp vận dụng đỉnh phong tông sư hủy diệt chi. Cho nên, đến người ở Phồn Thịnh Địa ba người bắt đầu ban ngày phục giả hành. Ban ngày ấy thật không có trốn trốn tránh tránh, mà là tại cự ly Lâm Truy hơn 200 dặm Tề Quốc Đại Minh Phủ, giả trang thành ba tỷ muội, đi dạo nổi lên phiên chợ. Tại Đại Minh Phủ náo nhiệt nhất trên đường cái, nhân sinh người thắng Ninh Nam Nam trong miệng ăn đồ chơi làm bằng đường nhi, trong tay bắt lấy dê tạp, con mắt lớn lại tất cả phóng hỏa nghệ nhân trên người. Nhìn vượt qua hăng hái nhi, Lâm Ninh thì dắt díu lấy gầy như que củi, đại tỷ. Một bên lời lấy, việc nhà, một bên nhìn xem thế giới này phồn hoa đại thành. Như thế nói đến, Trung Nguyên Tam Quốc người chi tai họa, trả lại càng lớn với thiên tai ương khó. Lâm Ninh ánh mắt tại phụ cận dân chúng mặt mũi xanh sao thượng xẹt qua. Trong miệng ngữ khí tuy nhẹ, nhỏ, nhưng cái khó giấu trầm thấp nói. Đây chính là thiên hạ danh thành a. Đại đa số dân chúng trong mắt cư nhiên đã có chết lặng vẻ. Quần áo đơn giản, thậm chí đánh có miếng vá. Hoàng Hồng Nhi ha ha cười nói. Ngươi chỉ sợ cười ta thánh giáo vì ma giáo, lại không biết ta thánh giáo nấp trong âm thầm phát triển giáo chúng. Dù có bất tài người, lại có thể hại mấy người. Nhưng này thế gian quan gia cùng cự thất, lại là hiển nhiên uống dân huyết, hấp dân tủy, sau đó cắn dân chúng xương cốt. Nếu không phải như thế, ta thánh giáo thì như thế nào có thể hấp nạp trăm vạn giáo chúng? Lâm Ninh cau mày nói, nền chính trị hà khắc mãnh vô hổ, ta đây biết, cự thất cũng dám như thế hiển nhiên sao? Hoàng Hồng Nhi cười nhạo nói, ngươi cũng có không biết, đứng đắn quan gia kỳ thật khá tốt, có thể cự thất, tiểu lang quân, ngươi cũng biết Trung Nguyên Tam Quốc lớn nhất cự thất, là đến từ đâu? Lâm Ninh ngạc nhiên nói, chẳng lẽ không phải đến từ thân hào nông thôn ngang ngược cùng người đọc sách? Hoàng Hồng Nhi cười lạnh nói, bọn họ toán cái gì? Chân chính cự thất, đều là từ Tam Đại Thánh Địa. Lâm Ninh nghe vậy biến sắc, nói, Tam Đại Thánh Địa đệ tử không phải là nghiêm cấm can thiệp triều chính, quân ngũ cùng giang hồ sao? Hoàng Hồng Nhi ha ha cười nói, bọn họ bên ngoài tự nhiên không dám can thiệp, thánh nhân chỉ dụ há lại vui đùa. Có thể bọn họ không thể xen vào, người nhà của bọn hắn cũng không thể sao. Tuy là thánh nhân, cũng không thể chặt đứt loại này liên quan. Nếu là trong nhà có người có thể nhập thánh địa trở thành đệ tử, thì gia tộc lập tức có thể miễn đi thuế phú. Nếu có thể trở thành đệ tử hạch tâm, lại càng là có thể chịu hiến vạn mẫu ruộng tốt, miễn thu thuế phú. Nếu có thể trở thành trưởng lão, đời thứ ba không trinh, mà lại quan phủ còn muốn theo tháng cấp cho ngân mét cung cấp nuôi dưỡng. Không nói đến đệ tử cùng đệ tử hạch tâm, chỉ nói trưởng lão, Tam Đại Thánh Địa đều là thiên niên truyền thừa, tích lũy hạ xuống, chính là một cái không phải con số. Thánh địa đích xác có thể che chở hoàng thất không thay đổi, không loạn thần tặc tử dám mưu nghịch. nhưng bọn họ bản thân đã trở thành lớn nhất mối họa, không chỉ khiến cho triều đình tài nguyên từ từ mỏng manh, cung cấp nuôi dưỡng bọn họ ngân mét lại mỗi năm tăng lên, toàn bộ rơi vào dân chúng trên đầu. Người chỉ nói từ xưa đến nay như ta thánh giáo như vậy khó thành đại sự, lại nhìn không đến dân chúng đau khổ thánh địa lâu vậy. Hiện giờ ta thánh giáo thiếu hụt người, cũng chỉ là một võ thánh ngươi. Nhìn xem Hoàng Hồng Nhi yếu ớt trong đôi mắt đẹp toát ra hừng hực dã tâm chi hỏa, Lâm Ninh chỉ cảm thấy các nàng này Nhi lại điên rồi. Mặc dù dân chúng đau khổ thánh địa lâu vậy, có thể coi là thiên hạ đại loạn, cuối cùng được việc người, 8/10 tương đương cửu là thế gia, ma giáo có lẽ có thể thành nhất thời xu thế, nhưng cuối cùng hơn phân nửa cấp nhân làm quần áo cưới. Bất quá những lời này không cần phải nhiều lời, nói nàng cũng chưa chắc hội nghe, cực thông minh lại có cực cao dã tâm người, như thế nào đơn giản dao động ý chí. Đang lúc hắn chuẩn bị mang theo Ninh Nam Nam đi chọn mua chút lễ vật mang đến Ninh gia, bỗng nhiên bên đường tắt bên trong truyền đến từng đợt thê lương cực kỳ khóc nỉ non âm thanh. Chỉ thấy mười mấy cái hoa y hào nô, từ một gian tan hoang trạch viện môn khẩu, cứng rắn kéo lấy mặc vào lấy đồ tang cô gái trẻ tuổi đi ra ngoài. Trong nội viện một bà lão mang theo đồng dạng đốt giấy để tang hai cái hài tử khóc thiên đập đất. Phải cứu hồi nữ tử, lại bị một hùng hùng hổ hổ hào nô một cước đạp lật. Muốn mang theo kêu sợ hãi khóc gáy nữ hài tử rời đi. Một mực nhìn biểu diễn lưu động làm xiếc biểu diễn Ninh Nam Nam cũng bị một màn này chấn kinh rồi. Không biết nghĩ tới cái gì, mặt của đỏ bừng trứng dần dần trắng bệch. Trong mắt to cũng đều là sợ hãi, xung quanh vây xem dân chúng nhỏ giọng nghị luận việc này. Mặc dù rõ ràng ánh mắt đồng tình, lại không người dám xuất đầu, chỉ vì những cái này hào nô, liền từ cự thất, tiểu liên thật sự là mệnh đau khổ, cũng bởi vì sinh hào, cha hắn Ngô lão nhị như vậy trung hậu người, bị người hạ sáo lừa, thiếu đòi tiền không nói, còn bị đánh cho bị giày vò, cuối cùng không có vượt đi qua, còn không phải mau ra, nhà hắn trên dưới cũng không phải người tốt, chuyện xấu làm quá, ta liền nhìn hắn ra bao lâu không may, không muốn sống nữa, Ngô gia tổ tiên còn là đọc sách quan gia, đều không thể trêu vào mau gia có vị tôn tử là Tắc Hạ học cung đệ tử Hạch Tâm, về sau muốn trưởng thành lão, liền chúng ta thái thú thấy đều muốn lấy lễ đối đãi. Lời này của ngươi làm cho người ta truyền tới mau ra trong lỗ tai. Trả lại có sống hay không sao? Ai, ta chỉ là đáng thương Ngô gia lưu lại lão nhân hài tử. Ngô lão nhị thi cốt không hàn, người trả lại không có chôn, liền đánh đến tận cửa. Này có cái biện pháp gì? Nhận thức xui xẻo, thế đạo này, ai? Nhìn mấy cái hào nô dương nanh múa vuốt xua đuổi vây xem dân chúng, đám người lập tức tản đi. Ninh Nam Nam trong mắt to bay nước mắt, nhìn xem thê thảm nỉ non Ngô gia người, khổ sở cực kỳ. Lâm Ninh lại vuốt ve cái ót của nàng, nói khẽ, chúng ta đi trước. Thấy Ninh Nam Nam ngẩng lên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn hắn, ánh mắt khẩn cầu, Lâm Ninh mỉm cười nói, yên tâm đi, bọn họ không có việc gì. Huy, thiếu hiệp, ngươi chuẩn bị thế nào? Rời đi đường đi, mắt nhìn buồn bực không vui Ninh Nam Nam. Hoàng Hồng Nhi đôi mắt đẹp yếu ớt nhìn qua Lâm Ninh cười hỏi. Lâm Ninh ha ha cười cười, nói, giải quyết việc này dễ dàng. Bất quá không thể liên quan đến Ngô gia. Ninh Nam Nam thấp thoáng nghe rõ. Trong nội tâm cảm giác mất mát giảm bớt, chờ mong nhìn xem Lâm Ninh, Ngô gia tao ngộ, để cho nàng có cảm động lây thống khổ, nàng chân tâm không hy vọng nhà kia người gặp rủi ro. Lâm Ninh cười nói, việc này nói dịch không dễ, nhưng nói khó cũng không khó, kia mau ra hỗn trướng không phải là háo sắc sao, lấy thủ đoạn của ngươi, đối phó hắn bất quá dễ như trở bàn tay việc nhỏ a. Hoàng Hồng Nhi không có bởi vì Lâm Ninh để cho nàng sử dụng mỹ nhân kế liền giận dữ, mà là giọng dịu dàng cười hỏi, háo sắc là tốt rồi đối phó. Tiểu Lang Quân, cũng nói nam nhân không có không háo sắc, lời ấy là thật hay giả? Nói để ta thỏa mãn, việc này giao cho ta thì như thế nào? Ninh Nam Nam ánh mắt nhỏ giọt trợn lên, cũng nhìn qua nàng này biểu ca. Lâm Ninh ha ha cười nói, trên thế này nam nhân phân hai loại, một loại háo sắc, một loại không háo sắc. Ninh Nam Nam lòng tin tràn đầy nói, biểu ca ta chính là không háo sắc đấy. Nàng niên kỷ tuy nhỏ, cũng biết háo sắc không phải là hảo thơ. Hoàng Hồng Nhi không nói, yếu ớt nhìn qua Lâm Ninh. Lâm Ninh cười nói, đưa tay qua, tìm kiếm hơi thở của ta. Hoàng Hồng Nhi khó hiểu, như hắn nói, Lâm Ninh hỏi, cảm thấy sao? Hoàng Hồng Nhi ngạc nhiên nói, cái gì? Lâm Ninh lắc đầu thở dài, nói, trên thế này phân hai loại nam nhân, một loại háo sắc, một loại không háo sắc, dưới mũi có khí tức đều tốt sắc, không có khí tức, mới không háo sắc. Ninh Nam Nam vẫn còn ở mờ mịt khó hiểu. Hoàng Hồng Nhi lại phốc phốc một tiếng, nhõng nhẽo cười, mà lại một phát không thể thu thập, tiếng cười sầu triền miên, giống như có thể làm nhân tâm ngọn nguồn nguyên thủy nhất dục niệm. Này tiếng cười có phần nhẹ, không có gì ngoài Lâm Ninh, liền Ninh Nam Nam đều chỉ có thể nghe cái hoảng hốt. Nhưng mà cự ly ba người chừng một mảnh phố xa xa, đang áp lấy Ngô vợ con liên đi trở về kia hơn 10 người hào nô, lại đột nhiên giống như chúng ta, đồng loạt quay đầu nhìn về phía bên này, nhìn xem kia hơn 10 song dĩ đã bị nam nhân nguyên thủy ngọn lửa thiêu đốt ánh mắt. Lâm Ninh trong nội tâm chật chật thở dài, ma giáo thủ đoạn, quả nhiên kinh người, nhưng mà Hoàng Hồng Nhi ý vị thâm trường nhìn Lâm Ninh nhất nhãn. Nàng lúc trước thủ đoạn kỳ thật hơn phân nửa dùng tại Lâm Ninh trên người, có thể liền đóa bọt nước cũng không có tạo nên. Này Tiểu Lang Quân trên người bí mật, quả nhiên là sâu không lường được nha. Cùng Lâm Ninh nhìn nhau cười cười, Hoàng Hồng Nhi u âm thanh nói, nếu như đã đáp ứng muốn nghe Tiểu Lang Quân sai xử, tự nhiên cam tâm làm trâu làm ngựa, chỉ là mong rằng Tiểu Lang Quân thương tiếc, ngày sau chớ để cho nô tại làm bực này tục nông việc cần làm. Lâm Ninh ha ha cười nói, phương pháp nha, bất luận chính tà, dùng tốt là được, như một ngày kia, đến phiên ta dùng bực này biện pháp, ta tuyệt sẽ không từ chối. Hoàng Hồng Nhi được phép nghĩ tới cái gì chuyện đùa, đôi mắt đẹp sáng ngời, nói, quân tử nhất ngôn. Lâm Ninh mắt nhìn đối diện đường đi tới mấy người, rượt rượt khóe miệng, ứng phó nói, tứ mã nan truy. Hoàng Hồng Nhi cảm thấy mỹ mãn, đối với Lâm Ninh cùng Ninh Nam Nam nói, hai người các ngươi đi đông thành môn ngoài đều ta chính là, lại cũng không nói hội sao làm, cư nhiên liền hướng phía ngoại bước đi, mấy cái hào nô không hỏi một tiếng một tiếng, liền vui mừng lộ rõ trên nét mặt vội vàng đuổi theo. Tựa như sớm đã ước hẹn, cùng nhau đi tới Mao phủ. Về phần Ngô Tiểu Liên, thật cũng không rơi xuống, thuận tay dẫn theo, chỉ là vừa đến Mao phủ, đã bị đánh phát đi kho củi giam giữ, mà mang theo Hoàng Hồng Nhi, trực tiếp đi đến bọn họ công tử trong phòng. Hai canh giờ, ở trên phiên chợ chọn mua không ít lễ vật chuẩn bị mang cho Ninh gia mấy cái thân thiết Lâm Ninh. Cùng Ninh Nam Nam, tại ngoài đông thành chờ đợi trong chốc lát, liền thấy được Hoàng Hồng Nhi gầy dáng người như yếu liễu đỡ phong lắc lư tới. Ninh Nam Nam ánh mắt trợn căng tròn nhìn xem nàng. Lâm Ninh thì cười nói, có thể xuất phát. Hoàng Hồng Nhi cười nói, Tiểu Lang Quân quả nhiên nhẫn tâm, tuyệt không biết thương cảm nhân gia, cũng không hỏi ta có bị thương hay không. Lâm Ninh nhịn không được cười lên nói, trên người của ngươi liền một tí khói lửa khí cũng không mang. giết những ác nhân đó. Đối với ngươi mà nói, cùng giết một ổ chó cũng không có quá mức phân biệt. Bọn họ có thể gây tổn thương cho đến ngươi. Ninh Nam Nam nghe chừng mắt nhìn, lại cũng không có cái gì thần sắc sợ hãi, chỉ quan tâm hỏi, Hoàng tỷ tỷ, cái kia Tiểu Liên tỷ tỷ đâu này? Hoàng Hồng Nhi cười nói, nàng cùng bị Mao Gia Câu lên một ít nữ hài tử, thừa dịp loạn đều chạy, yên tâm đi, chuyện hôm nay, lôi kéo không đến trên đầu nàng. Ninh Nam Nam nghe vậy nhất thời cao hứng trở lại, nhìn xem Hoàng Hồng Nhi vang dội nói, Hoàng tỷ tỷ, ngươi là người tốt. Hoàng Hồng Nhi khanh khách cười, vuốt ve ngút trời của nàng thu, lại hướng về phía Lâm Ninh, quyến rũ cười nói, ta là người tốt nhé. Lâm Ninh ha ha cười nói, đúng, ngươi là người tốt, cả nhà ngươi đều là người tốt. Xuất phát, tiếp theo thành, chính là Lâm Truy, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.